Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Phục Hổ Núi, bên trong, Sazesu ôm trong ngực Tiểu Bạch, từ từ ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ dẫn, nghĩ hay là đối chiến cốc đi tới, một cái nho nhỏ hổ trào, vươn một cái móng vuốt, chỉ hướng một cái phương hướng. Meo meo, chính là chỗ đó, nhanh lên một chút Sazesu Kaka. Đã đến, meo meo, có chút lạnh hãn, nói đây không phải là con cọp sao? Thế nhưng tại sao gọi? Meo meo, a, giống biến dị, còn cái gì kia mà? Bất quá trên trán rõ ràng có chút chữ vương a. Ta đi quá không khoa học, nhẹ lau một cái mồ hôi, ôm đang ở híp mắt ăn kẹo Tiểu Bạch. Đi tới một cái màu đỏ sơn cốc, đạt tới Sazesu, đúng dịp thấy thời khắc này Stormrick đang cùng một con màu đỏ lão hổ đang đối chiến. Gió nộ, hôm nay lần này ngươi thua định rồi. Ha ha, ngươi sẽ chờ cho ta tắm móng vuốt à? Hỗn đản, ngươi thắng là ta có được hay không? Tắm móng vuốt là ngươi. Hai lão hổ, tuy nói cũng lớn thở hổn hển, nhưng là lại ngoài miệng không lưu tình, trên tay cũng không để lại tình. Phong thần giống giận, gió giận cuối cùng từ từ xuất hiện vài cái thuần khiết sắc lớn cầu. Hỏa thần giống giận, đối diện hồng sắc lão hổ cũng từ nhất tổng toát ra một cái cự đại hỏa cầu. Rất nhanh, Sazesu trong mắt tựu ra phát hiện lưỡng đạo to lớn quang trụ hướng về đối phương vọt tới, hai tia sáng trụ lúc xanh lúc trắng, một gió giận dữ, mang theo khí tức hủy diệt, từ từ nhu hòa cùng một chỗ. Thuận thế, ở Sazesu trong mắt, cái kia hai đạo quang mang, biến thành một cái cự đại hỏa long quyền, trong sơn cốc tàn sát bừa bãi, mang theo trong sơn cốc, màu đỏ nham thạch, dần dần trong hỏa diễm biến thành nham tương. Sau đó Sazesu nhìn trợn tròn mắt, uy lực cự đại a. Thế nhưng gió này hòa kết hợp uy lực lớn liền bó lớn. Thế nhưng ngươi đem tảng đá hòa tan thành nham tương, bây giờ nhìn lại cùng cuốn nham tương a, nhưng lại vô cùng không ổn định, mang theo một ít tứ tán nham tương thạch. Dĩ nhiên nghĩ Sazesu nơi đây hạ xuống. Á đù, ta trêu ai ghẹo ai, mới gặp mặt liền trải qua loại vật này. Dựa vào, Sazesu giơ ngón tay giữa lên, meo meo, Sazesu ca ca, người cứu mạng a, thật nhiều hỏa diễm a, ta muốn nói cho mụ mụ. Gió nộ thúc thúc cùng hỏa nộ thúc thúc đem ta kẹo que cho hòa tan, ăn không ngon. Tiểu Bạch mang theo ngây thơ cùng một hồi chán ghét giọng nói hướng về phía Sazesu nói rằng, dựa vào, bây giờ không phải là nói kẹo sự tình có được hay không? Ta đều hết chỗ nói rồi. Sazesu thầm nghĩ trong lòng, đối với cái này thuần khiết tiểu gia nhà, bất đắc dĩ ha. Bất quá đối mặt đông đảo nham tương thạch, còn là muốn tránh thoát. Sazesu tam câu ngọc Seragon từ từ chuyển động, sau đó từ từ biến thành một cái đồ án. Tùy theo, đồ án cũng bắt đầu chuyển động. Sau đó đang ở nham tương thạch đi tới Sazesu nơi đây thời điểm, Sazesu mắt trái đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, sau đó liền thấy bay tới vẫn thạch trước từ từ xuất hiện một cái xanh đen Uzumaki. Thuận thế nham tương bị xanh đen Uzumaki cho cuốn vào, sau đó từ từ tiêu thất, hắc ám thôn phệ. Sazesu mắt trái khép hờ, tuy nói có này đôi đồng, hơn nữa có hai đời từng trải, cho nên có thể dùng Mangekyo biến thành vĩnh hằng Mangekyo. Thế nhưng nhãn lực vẫn là như vậy nhiều, dùng vẫn là mang theo một ít khó chịu. Sazesu nhắm lại con mắt, có mắt nhìn lúc này, trước mắt không trung, tất cả nham thạch, nham tương đều biến mất hết. Hanh, lỗ đen lực hấp dẫn cùng nát bấy lực cũng không phải là loại vật này có thể khiêu chiến. Bất quá lúc này, Hỏa Long Quyền vẫn còn ở tàn sát bừa bãi. Zazesu im lặng lắc đầu. Xem ra hiện tại tới Phục Hổ núi, xem ra là nhất kiện chuyện sai lầm a. Zazesu ca ca, người thật lợi hại a. Bất quá ta kẹo que hóa, ngươi còn có thể cho ta một cây sao? Cái kia chiếu lấp lánh con mắt, mang theo một tia cầu xin. Hắc, có cái kia thuần khiết nhãn thần. Zazesu hết chỗ nói rồi. Ngươi là đang khen ta, hay là muốn kẹo a? Thuận tay đưa cho Tiểu Bạch một viên kẹo que. Sau đó chú ý tới, lúc này một cái màu xanh nhạt lão hổ xuất hiện ở Zazesu bên cạnh. Zazesu hơi sửng sốt, bởi vì vừa rồi chính mình không có phát giác đến. Thế nhưng thời khắc này lão hổ cũng là tồn tại. Hơn nữa, thân hình cự đại, tuy nói chỉ so với gió nộ điểm nhỏ. Hỗn đàn, hai người các ngươi ra nhà, chọc tới lão nương ta. Mang theo một tiếng hổ khiếu, Zazesu mới biết được bên cạnh lão hổ là cái, còn là một vị đại tỷ đại nhân vật. Bất quá kế tiếp Zazesu trợn tròn mắt, trong lúc đó một có thể to lớn quang mang từ màu xanh nhạt lão hổ trong miệng bắn ra. Thuận thế Hỏa Long Quyền biến mất không thấy. Thật là lợi hại thủy độn a. Phong hòa hỏa kết hợp uy lực, chỉ dựa vào một cái thủy độn liền giải quyết rồi. Cái này cần đối với thủy độn cao bao nhiêu tiêu chuẩn a? Zazesu há hốc mồm, ở trong lòng thầm nghĩ, hai người các ngươi hỗn tiểu tử, cho lão nương ta lăn lộn qua đây. Đại tỷ, đại tỷ, đại em gái ngươi a. Gọi tỷ tỷ, không muốn lại đại tử. Bá khí mười phần lam sắc lão hổ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp chính là một cái hổ trảo vỗ vào gió nộ cùng hoặc nộ trên đầu. Đụng, mang theo hai cái bọc lớn. Sau đó, lam sắc con cọp nhãn quang mới chậm rãi nhìn về phía Zazesu. Ngươi là ai a? Tiểu tử, chưa thấy qua ngươi a? Màu xanh nhạt lão hổ nghi vấn hỏi. Zazesu đang muốn giải thích, lúc này trong ngực Tiểu Bạch nói: "Meo meo, Thủy Lam a di, hắn là người tốt, gọi Zazesu ca ca, ngươi xem đây là hắn cho ta kẹo thì ăn rất ngon." Meo meo, Zazesu lời nói ở trong miệng nín, kém chút ngã sấp xuống. "Ta đi, cái này tiểu lão hổ cực phẩm." "Ân, người tốt Thủy Lam đại tỷ, ta gọi Zazesu, là các ngươi hổ chi nhất tộc ký kết giả. Lần trước ta còn canh chừng nộ cho triệu hoán đi qua một lần." "Cái này gió nộ biết." Zazesu dứt lời, Thủy Lam liền quay đầu nhìn về phía, lúc này có chút cúi đầu gió nộ. "Hỗn đàn tiểu tử, loại sự tình này dĩ nhiên không có nói cho ta biết. Có phải hay không là gan phát triển a?" "A, Thủy Lam đại tỷ, ta quên rồi. Ta vừa trở về giống như hỏa nộ đi đánh nhau. Cái này đánh liền quên mất." "Cái gì quên mất, đều là các ngươi hai cái tiểu quỷ, xú tiểu tử." "Đụng, a, đau nhức, ta đánh." Thuận thế, xuất hiện hai cái to lớn đầu heo. Dựa theo Thủy Lam đại tỷ thuyết pháp, bởi vì hỏa nộ gió êm dịu nộ đánh lộn cũng có nguyên nhân. Cùng tính một lượt bên trên, Zazesu ở bên cạnh cười ha hà. "Tốt hung tàn a, tốt bạo lực a." Bất quá, lúc này cúi đầu nhìn một cái, khi thấy Tiểu Bạch đang ở meo meo meo ăn kẹo, một chút đều không có cảm giác. "Zazesu Sparta, cái này cỡ nào yêu kẹo a." Bất quá, lúc này Thủy Lam nhìn Zazesu trên dưới quan sát, sau đó vây quanh Zazesu tha một vòng. Cuối cùng, một cái hổ trào đặt ật xuống đi, nhìn Zazesu dường như đang suy tư cái gì. Zazesu đang sợ, nói thật Zazesu thật sợ. Đây là cảm giác gì a? Bị nữ bạo long theo dõi. "Thảm, tiểu tử, gọi Zazesu đúng vậy, thật tốt quá, này cũng mấy trăm năm qua. Không ngờ tới ta hổ chi nhất tộc lại có hợp đồng già, thật tốt quá." Zazesu tiểu tử, về sau ngươi chính là ta Thủy Lam cái lồng, về sau đánh lộn liền kêu gọi ta đi ra ngoài, ôm ngươi thỏa mãn. Á Đù náo loạn nửa ngày chính là muốn đi ra ngoài đánh lộn a. Xem ra Phục Hổ núi giam không được nhà này hộ. Tốt tàn bảo a, muốn đánh lộn đều nghĩ tới bên ngoài. Bất quá chứng kiến một chiêu này giết chết gió giận thực lực. Ở bên ngoài, cái kia giống như ban tơ như vậy, được có bao nhiêu cái mới? Chỉ có đủ nàng đánh, xem ra cũng chỉ có vĩ thú có thể thỏa mãn vị đại tỷ này khẩu vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.